Chương 30, mắt xanh lục nam hải 4. Trọng Nguyệt nhìn trước mắt nam nhân, trong lòng cười lạnh, kỳ thật nàng rất muốn nói cho hắn, nàng liền là sáng hôm nay mới bị hắn từ hôn Huyền Trọng Nguyệt, nếu là như vậy, sắc mặt hắn nhất định sẽ nhìn rất đẹp tha. Ngay tại Trọng Nguyệt chuẩn bị lúc nói chuyện, một đường phi nhân loại thanh âm vang lên, bên trên bầu trời, hai thất tuyết bạch thiên mã lôi kéo một cỗ xa hoa cao điệu xe ngựa mà đến. Trọng Nguyệt là lần đầu tiên nhìn thấy phi hành thú, có chút hâm mộ. Dù sao nàng còn không có thú sủng, thiên mã lôi kéo xe ngựa dần dần rơi xuống đất, ngay sau đó, một cái thon dài tay đưa ra ngoài, một giây sau, ngựa rèm xe bị vén lên, một bộ trường bào màu tím Bắc Minh Dạ xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người, mặt tóc đen phảng phất như là như thượng đẳng nhuyễn ti, màu nâu tím con ngươi cho người ta một tầng mông lung cảm giác, phảng phất che phủ đáy mắt chỗ sâu ra thịt trắng nõn nhường nữ. Nhân đều cảm thấy không bằng, khắc họa giống như dung mạo tinh xảo tới cực điểm. Vừa lúc, một bộ áo bào tím đem hắn vốn liền cao lớn thân thể phụ trợ thon dài, phảng phất trong tranh đi ra người tới hoa, đám người bạo phát ra tiếng thét chói tai, là quỷ vương điện hạ đúng à, lại có thể nhìn thấy dung mạo vô song quỷ vương điện hạ Trọng Nguyệt nắm tiểu hài đứng ở nơi đó, mắt đen nhìn xem Bắc Minh Dạ, mặc dù không phải lần đầu tiên nhìn thấy hắn, có thế mỗi một lần nhìn thấy hắn, đều sẽ kinh diễm. Quỷ vương điện hạ xem ra là trong hoàng tộc người, ngươi sao lại ra làm gì không thấy thái tử, Huyền Thanh cả đám người, Bắc Minh Dạ đi thẳng tới Trọng Nguyệt trước mặt. Trọng Nguyệt nghiêng đầu, nhìn thoáng qua thái tử, quả nhiên phát hiện thái tử sắc mặt không tốt lắm. Đúng vậy à, thân làm thái tử, Đông Quốc tương lai hoàng đế, quỷ vương thế mà không có cùng hắn chào hỏi, đoán chừng đổi ai ai trong lòng đều không thoải mái à, đi ra mua ít đồ. Trọng Nguyệt hảo tâm tình cười cười, túi đầu nhìn thoáng qua Trọng Nguyệt trong tay túi. Bắc Minh Dạ cái mùi hít hít, liền ngửi thấy một cô mát lạnh mùi thuốc màu nâu tím, con người bên trong mang theo ý cười. Bắc Minh Dạ vươn tay sờ lên Trọng Nguyệt đầu, nhẹ nói nói, về sau không muốn tự mình một người đi ra, cái này bên ngoài không biết xấu hổ nam nhân nhiều, rất nguy hiểm. Nhìn xem Bắc Minh Dạ bộ dáng, người vây xem trong gió lộn xộn, đây là cái kia đối với người nào đều có bệnh thích sạch sẽ, nhất là nữ nhân quỷ vương điện hạ. Sao đây là cái kia làm việc quái đản? Tàn nhẫn vô tình quỷ vương điện hạ, sao bọn họ có phải hay không nhìn lầm rồi, còn là nói cái này quỷ vương điện hạ là người khác giả mạo, có thế thiên mã thú là quỷ vương tỏa giá, điểm này ai có thể giả mạo hơn nữa. Quỷ vương vừa mới nói không biết xấu hổ nam nhân, đám người đồng loạt nhìn về phía Huyền Thanh. Huyền Thanh bị ánh mắt mọi người nhìn xem, có chút tức giận, bất quá vừa nghĩ tới hắn vừa rồi bức Trọng Nguyệt nói những lời kia, Huyền Thanh cao ý giả mở. Cũng không dám thả một cái, hắn làm sao đều không nghĩ đến cái này ăn mặc keo kiệt nữ nhân thế mà nhận biết tàn nhẫn vô tình lại cường đại quỷ vương điện hạ. Biết rõ Bắc Minh Dạ mắng là Huyền Thanh, Trọng Nguyệt tâm tình có phần tốt, nhẹ gật đầu, nhớ kỹ, bất quá không biết xấu hổ nam nhân xác thực gặp một cái, còn cầm thân phận đệ ta. Vừa nghĩ tới Huyền Thanh vừa rồi ngu xuẩn dạng, Trọng Nguyệt liền không nhịn được cười. Bắc Minh Dạ ánh mắt băng lãnh đảo qua Huyền Thanh, một câu đều không nói. Bị Bắc Minh Dạ ánh mắt nhìn lòng bàn chân phát lạnh, Huyền Thanh nhịn không được phải quỳ xuống đi thời điểm, thái tử lại phiết hắn một chút. Thấy vậy tình huống, Huyền Thanh có chút hơi khó không quỳ, nhìn quỷ vương bộ dáng sẽ không từ bỏ ý đồ quỳ thái tử bên này, hắn QNZ không chiếm được tốt, dù sao thái tử vẫn luôn đem quỷ vương xem là cái đinh trong mắt.